Mến chào các bạn quay trở lại website người kể chuyện.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like và đăng ký kênh YouTube Đọc Thâu Đêm Audio để ủng hộ Át nhé. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chuyện Con Đường Bá Chủ của tác giả A Cây Hâu. Chương 1461, có tiền nhưng không mua được. Lạc Nam không biết việc Xích Khảo Mã Hầu xuất thế, bởi vì khi bị nhốt trong địa ngục môn, đó là nơi có phạm vi cực kỳ khổng lồ, hắn chưa từng chạm mặt một trong bốn vị hỗn thế tứ hầu này. Sau khi địa ngục môn và hắc ám vĩnh kiếp biến mất, lực chú ý của hắn chỉ tập trung vào vô số chiếc nhẫn chữ vật bay tán loạn, ra sức vơ vét cho nhanh sau đó tẩu vi thượng sách, nào còn tinh thần để ý đến tất cả những kẻ được thoát thân. Lúc này hắn đang thần thanh khí sảng sau một phen mây mưa cùng Mộng Chi Tiên, tiếp tục nhập vai Mộng Tinh, cùng nàng tiến đến tầng 90 của Thiên Địa Tháp. Hiển nhiên, đó là nơi sẽ diễn ra giao dịch nội bộ. Theo lời của Mộng Chi Tiên, 99 tầng Thiên Địa Tháp đều có các vai trò khác nhau. Mỗi vị cường giả đỉnh cấp bên trong thế lực này đều sở hữu một tầng riêng biệt để bế quan tu luyện. Ví như hội trưởng của Thiên Địa Hội sở hữu tầng 97, còn tầng 98 là nơi diễn ra các cuộc nghị sự quan trọng bậc nhất của các cường giả đỉnh cấp Thiên Địa Hội, chỉ nhân vật trưởng lão trở lên mới có thể tham dự. Còn tầng 99 lại là bảo khố tối cao của Thiên Địa Hội, nơi sở hữu các vật phẩm đỉnh cấp trong vũ trụ. Bất kỳ thứ nào ở tầng 99 lọt ra ngoài cũng sẽ gây nên những trận gió tanh mưa máu, dẫn đến vô số đế cấp cường giả tranh đoạt đến vỡ đầu, ngay cả thiên đế cũng thèm nhỏ dãi. Mà muốn đạt được bất kỳ thứ nào tại tầng 99 cũng không phải cứ dùng tiên thạch là mua được, phải có vật phẩm tương ứng khiến cao tầng Thiên Địa Hội động tâm trao đổi công bằng, hoặc đủ tư cách để nợ ân tình của Thiên Địa Hội. Ví dụ như năm đó, một phần tin tức về phương thức đúc nên thời không thánh thể cũng là Tuế Nguyệt Nữ Đế chấp nhận thiếu nợ ân tình, đạt được từ tầng 99. Mà Lạc Nam từng muốn sở hữu tin tức về thể chất top 1, ghi chép về Hóa Vũ Bá thần thể cũng đang hiện diện ở tầng 99. Bất quá hiện tại hắn không cần nữa, Thiên Địa Hội đừng mơ tưởng mang bất kỳ cánh cửu diệp liên hoa nào của hắn lên tầng 99. Chúng ta vào chỗ ngồi, Mộng Chi Tiên lên tiếng nói. Lạc Nam nhẹ gật đầu, tiến vào tầng 90 đã thấy có vô số bảo tọa được sắp xếp xen kẽ nhau, tạo thành hình vòng cung khiến những người ngồi vào như tham gia hội nghị bàn tròn với quy mô khủng bố. Mộng Gia và Huyền Gia ngồi cạnh nhau. Lạc Nam đảm nhiệm vai trò hộ vệ đứng sau lưng Mộng Chi Tiên, đứng cạnh hắn chính là thị nữ Thanh Linh, ngoài ra còn nhìn thấy tất cả mỹ nhân hắn từng tắm cùng bên trong Bách Thảo Tinh Tuyền, đặc biệt là Linh Khê Trận Đế dẫn theo đệ đệ Linh Trần của nàng đi mở mang tầm mắt. Ngoài ra, có rất nhiều đại nhân vật có già có trẻ, Lạc Nam đếm sơ sơ đã nhìn thấy hơn chục vị thiên đế, cho thấy nội tình kinh khủng. Nhịp tim đập nhanh, Lạc Nam trong lòng hưng phấn, có chút chờ mong những vật phẩm mà những cường giả nơi này có thể lấy ra, nói không chừng thích hợp với hắn. Ngao! Trốn trong áo của Lạc Nam, tiểu tinh truyền âm nhắc nhở mình còn tồn tại, hy vọng chủ nhân sẽ tìm được thứ tốt gia tăng thực lực cho mình. Lạc Nam mỉm cười ung dung, hắn đã chuẩn bị rất kỹ cho cuộc giao dịch nội bộ lần này, chỉ cần tìm được vật phẩm thích hợp với tiểu tinh, người làm chủ nhân đương nhiên sẽ không keo kiệt. Ngươi nhìn ta chằm chằm làm cái gì? Mộng Chi Tiên đột nhiên lên tiếng, không hiểu hỏi Huyền Y Đế Nữ đang nhìn mình. Huyền Y Đế Nữ nghi hoặc nói, kỳ lạ, chỉ một đêm không thấy nhưng ta phát hiện Chi Tiên muội muội đẹp lên mấy phần, có bí quyết gì không? Mộng Chi Tiên gò má ửng đỏ, có chút hung hăng liếc nhìn Lạc Nam. Có thể không thay đổi sao? Nàng từ một thiếu nữ biến thành thiếu phụ, được nam nhân tưới tốt nên lúc này mỹ nhan như mẫu đơn nở rộ, kiều diễm như hoa, trong mắt ngập nước luân chuyển, tràn ngập xuân ý. Quan trọng hơn, nàng đã lĩnh ngộ Long Tiên Thánh Điển, đây là một môn siêu việt đế cấp công pháp. Nữ nhân sau khi lĩnh ngộ đã có được những tia tiên vận, khí chất càng thêm ưu nhã và cao quý, đẹp hơn rất nhiều. Nếu trước đây Huyền Y và Mộng Chi Tiên đẹp ngang nhau, thì hiện nay Mộng Chi Tiên đã vượt lên một bậc. Nữ nhân đối với dung nhan của mình luôn cực kỳ để ý, vì lẽ đó Huyền Y mới tò mò trong lòng khi Mộng Chi Tiên chỉ sau một đêm đã đẹp hơn mình. Mà khi thấy ánh mắt của Mộng Chi Tiên liếc về phía Mộng Tinh, Huyền Y Đế Nữ trong lòng giật mình thầm nghĩ, chẳng lẽ xoa bóp đúng cách cũng có thể đẹp lên? Quy tắc của giao dịch nội bộ cũng không phức tạp, Mộng Chi Tiên ngồi ở phía trước, vẫn truyền âm cho Lạc Nam giải thích. Mỗi thành viên có mặt ở nơi này đều sẽ được một cơ hội đứng lên, tuyên truyền vật phẩm mình cần bán ra để đổi lấy thứ khác tùy vào mục đích mong muốn. Nếu trong vòng 30 giây mà không ai lên tiếng, chứng tỏ vật phẩm đó không ai cần, sẽ trao lượt lại cho người kế tiếp. Lạc Nam gật gù, quy tắc tuy đơn giản nhưng hiệu quả lại cao, có thể giao dịch thoải mái mà không phải thông qua trung gian hay các bước phiền phức khác. Hơn nữa vì giao dịch diễn ra công khai trước mặt vô số người, tất cả đều là đại nhân vật có kiến thức Nguyên Bắc cộng đồng làm chứng, nên cũng không sợ bị lừa gạt, nhận phải vật phẩm kém chất lượng từ trong tay người khác. Mộng Gia đến giao dịch nội bộ chắc chỉ để xem cho vui, nội tình của một thế lực vừa đạt đến địa đế chắc không mang được thứ gì ra hồn. Có tiếng cười nhạt vang lên, đám người đưa mắt nhìn đến, phát hiện kẻ vừa lên tiếng là Phạm Chí. Từ khi bị Lạc Nam toàn diện nghiền ép, sau đó chứng kiến thiên phú kinh khủng của Lạc Nam khi đánh bại cả Quỷ Đỏ, Phạm Chí đã không còn dám tranh giành Mộng Chi Tiên. Tuy nhiên, hắn là tuyệt thế thiên tài của Phạm Gia, ẩn danh lâu năm chờ ngày tỏa sáng, kết quả lại bị Lạc Nam đả kích nặng nề, khiến toàn bộ Phạm gia từ trên xuống dưới mất mặt. Quy tắc của Thiên Địa Hội lại không cho phép tranh đấu hay trả thù cá nhân, vì vậy Phạm Chí không thể làm gì Lạc Nam. Nhưng trong lòng hắn đã chuyển sang ghi hận với Mộng Chi Tiên, muốn làm nàng mất mặt. Nghe lời nói của Phạm Chí, Huyền Y Đế nữ giải vây nói: "Phạm Lý Tử hình như đã quên, các gia tộc chi nhánh chúng ta được phép tiếp nhận vật phẩm của khách quý, mang vào giao dịch nội bộ tiến hành trao đổi." Lời của Huyền Y Đế nữ khiến đám người gật đầu công nhận. Phải biết rằng, Thiên Địa Hội trải rộng vũ trụ, chi nhánh vô số, mà mỗi chi nhánh thường sẽ có những khách hàng thân thiết thường xuyên gắn bó, giao dịch. Trong bối cảnh đó, những khách hàng này có thể gửi vật phẩm của mình cho chi nhánh Thiên Địa Hội thân quen, nhờ bọn hắn mang vào giao dịch nội bộ trao đổi vật mình cần. Nếu trao đổi thành công, những khách hàng này sẽ chi trả một phần phí giao dịch cho chi nhánh đó. Thuận mua vừa bán, cũng không phạm vào quy tắc, tuy nhiên những khách hàng này không được phép đích thân tiến vào giao dịch nội bộ mà thôi. Lạc Nam vì muốn mở mang tầm mắt, lại thêm đích thân tuyển chọn vật phẩm nên mới làm liều xâm nhập. Bằng không hắn có thể gửi tài sản cho Mộng Chi Tiên tham gia là được. Ha ha, quy tắc của Thiên Địa Hội ta đương nhiên biết, Phạm Chí điềm nhiên cười. Nhưng Mộng gia ở nơi hoang vắng như Tiên Ma vực, lại thêm chỉ là một địa đế gia tộc, sẽ có được bao nhiêu khách quý qua lại chứ? Côn Lôn giới kia nội tình nông cạn 8.000 năm, e rằng vị Côn Lôn thiếu chủ cũng chẳng có thứ gì gửi gắm, chắc chỉ vận khí cất chó đạt đến một đóa cửu diệp liên hoa là cùng. Hừ, vậy mà có kẻ vẫn bị chàng đá văng ra ngoài. Mộng Chi Tiên kiêu ngạo cười lạnh nói ra một câu. Phạm Chí giận tái mặt, nữ nhân này thành công chạm vào chỗ đau trong lòng hắn. Ở một bên khác, Linh Khê Trận đề hướng đệ đệ Linh Trần nói: "Phạm Chí này làm người quá hẹp hòi, lần trước Lạc Nam nể mặt Thiên Địa Hội nên tha mạng cho hắn, không ngờ lúc này lại còn nhắm vào Mộng gia chút giận." "Tỷ yên tâm, ta sẽ không giao du với hắn." Linh Trần nhẹ gật đầu đáp, hắn hiểu ý của tỷ tỷ. Linh Khê Trận đế nhẹ gật đầu, Thiên Địa Hội là một thế lực khổng lồ, loại người nào cũng có, chỉ cần không vi phạm quy tắc đặt ra là được. Phạm Chí tuy có phần tiểu nhân, nhưng hắn chỉ mạnh miệng chứ chưa dám xâm phạm quy tắc, bằng không dù là toàn bộ Phạm gia cũng không thể gánh nổi cái mạng của hắn. Phần phật, có tiếng áo choàng theo gió tung bay. Đám người đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh toàn thân phủ trong áo choàng, đầu đeo mặt nạ, nhìn không rõ diện mạo. Áo choàng kẻ này khoác trên người khá đặc biệt, bên trên thân áo được thêu lấy rất nhiều thần thú, ma thú, hung thú các loại khá lộn xộn, phủ kín thân áo. Mặt nạ màu bạc phủ kín tất cả khuôn mặt, ngay cả đôi mắt cũng bị che phủ, nhìn qua như một kẻ không có ngũ quan. Lạc Nam chép miệng, hắn chưa từng thấy kẻ nào có tạo hình quái dị như thế này. Nếu là bình thường, Lạc Nam không ngại dò xét một phen. Nhưng nơi này có quá nhiều cường giả, mà hắn lại đang nhập vai Mộng Tinh. Nếu mở ra âm dương nguyệt hồn, nhãn sợ rằng có kẻ phát giác. Tham kiến thiếu chủ. Mà khi chứng kiến kẻ quái dị này, toàn thể người đang có mặt đồng thanh hô lên, ngay cả Mộng Chi Tiên cùng Huyền Y cũng không ngoại lệ. Lạc Nam giật mình, thì ra đây là vị thiếu chủ thần bí của Thiên Địa Hội sao? Nghe nói từng là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong thế hệ trẻ tuổi năm xưa, cùng thời đại với Tam Duyên Công Chúa và Long Khuynh Thành. Trong thiếu đế chi chiến năm đó, kẻ này chỉ bại dưới tay Tam Duyên Công Chúa, đánh hạ Long Khuynh Thành, danh xưng Thiên Địa Thiếu Chủ. Mặc dù bại trận khi chiến cùng Tam Duyên Công Chúa, nhưng Thiên Địa Thiếu Chủ chưa từng rách áo choàng, cũng chưa từng lộ mặt thật. Điều này làm vô số người cho rằng hắn chưa sử dụng toàn bộ thực lực. Nhưng bất kể như thế nào, Thiên Địa Thiếu Chủ cũng là một trong các nhân vật hàng đầu vũ trụ, là tồn tại khiến vô số sinh linh ngước nhìn. Không ngờ hắn cũng tham gia náo nhiệt trong sự kiện lần này. Trước sự chào hỏi của tất cả quan khách, Thiên Địa Thiếu Chủ nhẹ gật đầu, thanh âm lãnh tĩnh từ phía sau lớp mặt nạ bạc vang lên. Quy tắc của giao dịch nội bộ vẫn như cũ, các vị không có thắc mắc gì chứ? Toàn trường hai mặt nhìn nhau, chậm rãi lắc đầu. Vậy bắt đầu đi, Thiên Địa Thiếu Chủ phất lấy áo choàng. Ha ha, nếu thiếu chủ có lời, vậy để Bích ra chúng ta bêu xấu đi. Bích Khả Đế nữ đứng lên từ chỗ ngồi, bàn tay nhẹ lật. Thoáng chốc, từng thanh âm răng rắc vang lên, nhiệt độ trong đấu trường nhanh chóng hạ thấp xuống, khí lạnh tràn ngập. Dị băng, ánh mắt Lạc Nam chớp động, không hổ danh là giao dịch quy mô lớn, vật đầu tiên đã ngay thứ hắn cần. Chỉ thấy trong tay Bích Khả Đế nữ lơ lửng một khối băng vuông vức góc cạnh. Khác với băng bình thường, khối băng này lấp lánh ánh sáng lộng lẫy, có cảm giác nặng nề. Bích Khả Đế nữ vung tay, một đòn đế cấp vũ kỹ hung hăng nện vào khối băng, quy lực rất mạnh, nhưng ngay cả một vết xước trên băng cũng không lưu lại. Như các vị đã thấy, đây là một loại dị băng có tên kim cương băng, sẽ mang đến cho chủ nhân của nó một lớp băng giáp cứng rắn như kim cương, trong cùng cấp gần như bất khả xâm phạm. Bích Khả Đế nữ hưng phấn nói. Đáng tiếc, Bích gia chúng ta lại tinh thông thổ hệ, vì lẽ đó muốn dùng kim cương băng trao đổi với một dị thổ mạnh mẽ tương ứng. Lạc Nam nhíu mày, dùng dị thuộc tính để đổi dị thuộc tính, hắn không làm được à. Như nhận ra tâm tình của Lạc Nam, Mộng Chi Tiên bèn thay hắn hỏi. Không biết chúng ta có thể dùng thứ khác trao đổi kim cương băng hay không? Bích Khả Đế nữ nhìn ra Mộng Chi Tiên,